Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1023, chương 1020, đốn ngộ. Vậy chúng ta nhanh đi tối thành không đi? Chu Linh Nhi vội vàng nói. Trong mắt của nàng cũng có được cấp bách chi sắc. Ba người cấp tốc hướng gần nhất một cái truyền tống trận bay đi. Tối thành không bên ngoài to lớn màu đỏ trên sa mạc. Một cái truyền tống trận đứng sừng sững ở nơi này. Lúc này truyền tống trận chung quanh lại có đông đảo nhân viên. Đứng tại phía trước nhất là Chu Hạo bản thể cùng Đồng Dao. Chu Hạo, Linh Nhi còn có bao lâu thời gian trở về a? Đồng Dao cháy vội hỏi. Không cần phải gấp, đại khái vài phút liền có thể đi vào truyền tống trận cửa ra. Chu Hạo cười nói, hắn tự nhiên có thể cảm ứng được chính mình hỏa hệ tổ thần phân thân. Sinh mệnh tổ thần phân thân tình huống, Đồng Dao trong lòng khó mà bình tĩnh. Chu Linh Nhi đã chết hơn 1 vạn năm, trong nội tâm nàng vô cùng tưởng niệm, sau lưng bọn họ còn có Hỗn Nguyên đám người. Hiện tại Chu Hạo hạng gì thân phận? Không chỉ hỏa hệ pháp tắc đột phá đến tổ thần cảnh giới, mà lại sinh mệnh pháp tắc cũng đạt tới. Sinh mệnh tổ thần này tại bất kỳ địa phương nào đều là hết sức tồn tại đặc thù. Có thể phục sinh chết đi sinh mệnh, 3000 đại thế giới vô cùng thưa thớt. Liền coi như bọn họ mạnh mẽ ám không kiến tộc đều không có kết giao vài vị. Lúc trước đại trưởng lão Hỗn Nguyên cũng chỉ là cùng tuấn lĩnh tổ thần quen thuộc. Không nói sinh mệnh tổ thần cái này thân phận đặc thù. Chu Hạo chiến tích bọn hắn có thể là nghe Datas nói. Tại cực nguyên bên trên, Chu Hạo cường thế đánh giết diệt tinh tổ thần. Diệt tinh tổ thần là ai? Đây chính là tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong cường giả. Thực lực thao thiên, có thể tùy tiện đánh giết bình thường tổ thần nhất trọng thiên cường giả. Toàn bộ ám không kiến tộc cũng chỉ có Khôn Lôi có thể đối phó. Không có Khôn Lôi, diệt tinh tổ thần một người đều có thể đem ám không kiến tộc hoàn toàn hủy diệt. Kết quả như vậy đỉnh cấp cường giả lại vẫn lạc, bị Chu Hạo cường thế chém giết. Này chiến tích đơn giản nghe rợn cả người. Bọn hắn có thể là biết Chu Hạo tu luyện tới hiện tại cũng chỉ có hơn 1 vạn năm thôi. 3000 đại thế giới vô số thiên tài, 10 năm trở thành sự thật thần, 100 năm thành linh thần, mấy ngàn năm thành tổ thần, là có số rất ít như vậy thiên tài tồn tại. Thế nhưng tu luyện vẻn vẹn hơn 1 vạn năm là có thể chém giết tổ thần nhất trọng thiên cường giả. Tối đỉnh, theo bọn hắn biết 3000 đại thế giới bên trong từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được. Cho nên, bọn hắn tự nhiên coi trọng, toàn bộ ra nghênh tiếp, dùng Chu Hạo tiến bộ biên độ, tương lai đến cùng có thể đi đến mức nào, không có người nào có thể dự liệu được. Soạt, mấy phút đồng hồ sau, trước mắt không gian truyền tống trận lóe lên, sau đó mấy người bay ra. Trong đó 2 người chính là Chu Hạo cùng Datas, còn có 1 vị thì là thân mặc trang phục màu đỏ thiếu nữ. Linh Nhi, Đồng Dao nhìn thấy vị này thiếu nữ, lập tức lộ ra vẻ kích động, vội vàng bay đi, mụ mụ, Chu Linh Nhi hô một tiếng, nhào vào đến Đồng Dao trong ngực, mụ mụ, ta rất nhớ ngươi a. Chu Linh Nhi con mắt đều ẩm ướt. Cảm thụ được mẫu thân mình ấm áp ôm ấp, khí tức quen thuộc, mụ mụ cũng nhớ ngươi. Đồng Dao ôm thật chặt nữ nhi của mình, vừa khóc vừa cười. Ngoại trừ Chu Hạo bên ngoài, nàng quan tâm nhất chính là mình 2 đứa con. Chu Hạo đứng ở bên cạnh, hơi hơi hít một hơi, đem trong mắt muốn chảy ra nước mắt cưỡng ép đè ép trở về. Trên mặt của hắn mang theo vẻ mỉm cười, phát ra từ nội tâm vui sướng. Chu Linh Nhi lại lần nữa phục sinh. Trong lòng của hắn cho tới nay tiếc nuối cuối cùng đạt được đền bù. Bây giờ thấy Đồng Dao cùng Chu Linh Nhi ôm nhau, Chu Hạo trong lòng có một loại phát ra từ nội tâm cảm giác hạnh phúc, cảm giác thỏa mãn. này so với hắn lúc trước hỏa hệ đột phá đến tổ thần thời điểm còn vui sướng hơn. 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới, quy tắc đều tại băng lãnh, vô tình vận chuyển, nhưng là sinh mệnh lại là hữu tình. Vô số sinh mệnh, chính là bởi vì tình cảm tồn tại, mới khiến cho cái vũ trụ này tràn đầy sức sống tràn trề. Mỗi một vị cường giả đều có mình tại hồ, mỗi một đạo sinh mệnh cũng đều có chính mình giá trị tồn tại. Chu Hạo nhìn xem thê tử của mình cùng nữ nhi, nụ cười trên mặt lại là bỗng nhiên đọng lại. Ông, trên người hắn tựa hồ có một loại kỳ dị gợn sóng lóe lên. Hư không gợn sóng, cùng hắn thành lập một chút liên hệ. Chu Hạo ý thức tiến vào một cái kỳ dị trạng thái. Tại cái trạng thái này dưới, hắn tựa hồ có thể cảm ứng được mỗi một đạo sinh mệnh hỉ nộ ái ố. Cảm thụ được bọn hắn mỗi một người sinh mệnh quỹ tích. Ha ha, Chu Hạo, Hỗn Nguyên nhìn xem Chu Hạo, cười muốn nói điều gì. Thế nhưng Chu Hạo không phản ứng chút nào. Hắn duy trì bất động, trên thân bị kỳ dị gợn sóng bao phủ lại. Chu Hạo làm sao vậy? Hỗn Nguyên sững sờ, nhìn xem Chu Hạo, hắn rõ ràng phát hiện một tia chỗ dị thường. Cha, Chu Linh Nhi cũng nhìn xem chính mình phụ thân, trên mặt có vẻ lo lắng, không biết xảy ra chuyện gì. Xoạt, bỗng nhiên, hư không một cơn chấn động, sau đó một bóng người vậy mà trống rỗng xuất hiện. Lão Tổ, nhìn thấy đạo thân ảnh này, tất cả mọi người vô cùng cung kính nói. Không cần đa lễ, Khôn Lôi Tổ Thần khoát tay áo. Hắn nhìn xem Chu Hạo, ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Đây là xa vào đến đốn ngộ bên trong. Đốn ngộ, Lão Tổ, ngươi nói Chu Hạo xa vào đến đốn ngộ bên trong. Hỗn Nguyên giật mình, pháp tắc lĩnh ngộ có một loại vô số cường giả tha thiết ước mơ trạng thái. Cái kia chính là đốn ngộ, lâm vào đốn ngộ bên trong. Tự thân thậm chí có thể hoàn toàn dung nhập vào này một vùng vũ trụ. Đi cảm thụ cái kia pháp tắc gợn sóng. Chờ đốn ngộ kết thúc, tự thân pháp tắc lĩnh ngộ trên cơ bản có thể đi vào bước một đoạn dài. Bất quá đốn ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Căn bản không biết lúc nào sẽ gặp được. Coi như thần vương cấp bậc cường giả, tại tu luyện hết thảy quá trình bên trong cũng không nhất định xuất hiện ngộ hiểu tình huống. Chu Hạo trước đó cũng chưa từng xuất hiện. Hiện tại hắn sống lại Chu Linh Nhi, lại gặp được Chu Linh Nhi cùng đồng dao trên mặt nụ cười vui vẻ. Nội tâm của hắn hoàn toàn buông lỏng xuống, phát ra từ nội tâm vui sướng, cũng đang thán phục vùng vũ trụ này sinh mệnh thần kỳ. Dưới loại tình huống này, hắn không hiểu xa vào đến này loại kỳ dị trong trạng thái. Tốt, mọi người không muốn nói gì. Cách xa một chút, không nên quấy rầy Chu Hạo. Khôn Nguyên ý thức truyền âm lấy. Đốn ngộ trạng thái một khi bị cưỡng ép tỉnh lại, vậy liền không xong. Linh Nhi, chúng ta cũng lui ra phía sau một chút. Đồng dao lôi kéo Chu Linh Nhi tay. Truyền âm nói, mụ mụ, ta liền muốn ở chỗ này chờ cha tỉnh lại. Chu Linh Nhi vội vàng nói. Đồng dao cười gật đầu. Nói, tốt, ta và ngươi cùng nhau chờ. Chu Hạo xa vào đến một cái trạng thái kỳ dị. Hắn thậm chí quên đi chính mình là ai. Chỉ cảm giác mình ý thức hoàn toàn dung nhập vào vùng vũ trụ này. Theo vũ trụ không ngừng lan tràn, rất nhiều cường giả sinh mệnh quỹ tích bị hắn hiểu rõ đến. Hướng về quy tắc hạ mỗi một đạo sinh mệnh đều tại thần kỳ vận chuyển. Thậm chí có một ít có chính mình đặc biệt nhân sinh quỹ tích. Cứ như vậy, không biết trải qua bao lâu, Chu Hạo ý thức tựa hồ cảm nhận được một cỗ vô cùng mệt mỏi cảm giác. Cuối cùng khó mà tiếp tục cảm thụ xuống, ý thức của hắn ảm đạm, cùng vùng vũ trụ này lại tách ra. To lớn màu đỏ sa mạc trước truyền tống trận, Chu Hạo ý thức trở về đến trong cơ thể. Hắn liếc nhìn đồng dao, Chu Linh Nhi, Khôn Lôi Tổ Thần đám người. Ếch, vừa rồi làm sao vậy? Chu Hạo sững sờ, hồi tưởng lại sự tình vừa rồi.